Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1244, chương 1245, tà ma bí mật. Còn bà nó tính ra, ta còn biết, ngươi gom Minh Châu là vì đi đạt được Phong Thiên Minh Vương truyền thừa. Cái bóng đen kia ngữ khí ôn hòa, tựa hồ đang cười nói. Tại sao nói tựa hồ đây? Đó là bởi vì An Lâm chỉ có thể nhìn được một cái nhân hình bóng đen, lại không thấy được Dạ Đế chính xác dung mạo. Một đôi mắt ngược lại thật xinh đẹp, đồng tử trong rổ mang đen như như bảo thạch khảm nạm ở đen thui trên thân thể. Không chỉ không có quỷ dị cảm giác sợ hãi, ngược lại để cho người ta cảm thấy thập phần hài hòa cùng mê người. Tiểu Tà có chút hủy khuất liếc mắt một cái Dạ Đế, biển biển cái miệng nhỏ nhắn. Kia An Lâm lấy được Minh Châu, có thể nói là mục đạt thành, nhưng nàng tới tay thịt béo lại ném a. Hơn nữa có thể là toàn bộ Vạn Ác Thâm Uyên tối tươi đẹp thịt béo. An Lâm nhìn trên mặt đất thê thảm cực kỳ Đông Dương tà ma, làm bộ như có chút tùy ý hỏi, mạo muội địa hỏi một câu. Như lời ngươi nói thí nghiệm người, là dự định đối với nó làm những gì? Cầm tà ma làm thí nghiệm, sợ là tiến hành cái gì đó không muốn người biết kế hoạch đi. An Lâm ở trong lòng nghiễm nhưng đã tướng Dạ Đế nhìn thành là từng cái yên lặng tìm cách chuẩn bị làm chuyện lớn đại phản phái. Vốn là cũng đúng Dạ Đế không có trả lời mong đợi, lại không ngờ tới Dạ Đế lại cực kỳ thản nhiên mở miệng nói, ta tiến hành thí nghiệm phía sau liên quan đến một bí mật lớn, nói cho ngươi biết cũng không sao. Bất quá đầu tiên, ngươi biết Vạn Ác Thâm Uyên tà ma là đến từ đâu sao? An Lâm khẽ cau mày. Chuyện này, hắn vốn là không nghĩ suy nghĩ sâu xa, nhưng Kỷ Nhạn Củ Ấu cùng Vương Lục cố sự đã sớm in dấu thật sâu in vào trong đầu. Vương Lục là như thế nào rơi vào tà ma, hắn vẫn là hết sức rõ ràng. Tà ma đời trước là loài người chứ? An Lâm mở miệng nói. Dạ Đế mặt lộ vẻ kinh hãi. Ngươi lại biết chuyện này? Hắn vốn là chỉ muốn mua một quan tử, kết quả An Lâm trực tiếp đem hắn muốn nói cho nói. An Lâm lạnh nhạt gật đầu một cái. Hiểu sơ. Dạ Đế u tiếng nói. Vậy ngươi có thể biết là nhân loại nào sẽ rơi vào trở thành tà ma? An Lâm cẩn thận tự hỏi. Tà ma xuất hiện lịch sử thực ra cũng không rất xưa. Có thể khiến nhân loại ta trụy lạc thành tà ma đại sự kiện, hẳn là gần đây đại sự kiện. Chẳng lẽ là tử tinh sự kiện đưa tới? An Lâm lớn gan suy đoán đạo. Dạ Đế, ngoặc kép, ngươi tại sao lại biết? Còn có nhường hay không nhân vòng vo? Hiểu sơ. An Lâm khiêm tốn nói. Sắc mặt hắn bình tĩnh, nhưng trong lòng vén lên kinh đào hãi lãng. Tà ma loại vật này cùng tử tinh có liên quan, vậy thì tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Dù sao tử tinh nhưng là đem thiên chọc ra một cái lỗ thủng lớn văn minh. Dạ Đế không hề vòng vo, mở miệng yếu ớt đạo. Tử tinh ban đầu bị thiên đạo cắn trả, toàn bộ chủng tộc văn minh trong nháy mắt hủy trong chốc lát. Nhưng ảnh hưởng thực ra còn lâu mới có được mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Lại không nói thiên đạo khó khăn, bổ, họa khó khăn lần nữa hạ xuống. Chỉ một nói thiên đạo cắn trả, đối với nhân loại tạo thành đến tiếp sau này ảnh hưởng, thì không phải là từ toàn bộ tử tinh nhân là có thể kết thúc. Tà ma chính là một người trong đó còn để lại gieo hòa. Tà ma xác thực là loài người biến thành. Ngọn nguồn có thể nói là thiên đạo trừng phạt, cũng có thể nói là tử tinh văn minh hủy diệt sau. Những từ đó đi ức vạn sinh linh oán niệm biến thành. Bọn họ lấy đặc biệt phương thức, phụ thuộc vào Cửu Châu văn minh cùng Phật quốc nhân loại văn minh trên người, làm cho nhân loại trụy lạc, ở vô cùng lớn tâm tình tiêu cực ăn mòn. Không có loài người có thể ngăn cản được loại lực lượng này. bọn họ lần lượt biến thành tà ma. Một truyền bách, bách truyền vạn, lực lượng này so với ôn dịch đáng sợ, so với chú thuật ác độc, dường như muốn đem nhân tộc hoàn toàn hóa thành tà ma. Dạ đế nhàn nhạt mở miệng, sau lưng hắc ám cũng kịch liệt rung động. An Lâm có chút khó hiểu, loại chuyện này, ta lúc trước thế nào không nghe nói, giống như loại đại sự này cái, nói như vậy, đều là sẽ có ghi chép, không thể nào tiên hữu nhân nghe. Dạ đế chậm rãi nói, các ngươi xa không biết, là cứu vãn kia một trận nhân tộc nguy cơ, chúng ta bỏ ra giá cả cao bao nhiêu, ước chừng hơn 5 tỷ nhân loại biến thành tà ma a. An Lâm nghe thấy con số này, chố mắt nghẹn họng, số lượng này, không sai biệt lắm bù đắp được một cái châu dân số. Nữ Hoa, Tam Thanh, Lục Áp Đạo Quân, 5 vị sáng thế cấp bậc thần linh, liên hiệp 16 vị hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng. Thi triển thâu thiên đại na di trận pháp, đem toàn bộ tà ma sinh linh chuyển tới Thái Sơ đại lục vực ngoại. Ngăn cách nguồn ô nhiễm, lúc này mới đem vụ tai nạn kia giải trừ, là lý do an toàn. Chúng ta còn thi triển thần thuật, đem thật sự có sinh linh liên quan tới một đoạn kia tà ma chỉ nhớ xóa đi. Là, đối phó loại này tập toàn bộ văn minh, ức vạn sinh linh là một thể oán niệm truyền bá. Phương thức tốt nhất chính là quên mất, càng quên mất nó. Như vậy cái văn minh này tai nạn hậu quả về sau lại càng nhỏ. Nghe được dạ đế lời nói, An Lâm rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Không trách, hắn lúc trước sẽ đối với tà ma sự tình không có bất kỳ khái niệm, không biết nguồn, không biết đặc tính, chỉ biết là nó là đáng sợ cực kỳ ma vật. Nguyên lai tất cả mọi người chung mất hết ước thuật a. An Lâm lại nghĩ tới một chuyện, hỏi, nếu tà ma đã bị rời đi tới vực ngoài, vạn ác như vậy thâm uyên tà ma. Dạ đế nhìn An Lâm, gằn từng chữ, bởi vì ta muốn cứu bọn họ. An Lâm sững sốt, chống lại dạ đế cặp mắt, thấy hắn cực kỳ nghiêm túc cùng ánh mắt kiên định. Hơn 5 tỷ nhân a, bọn họ đều là vô tội, lại cả ngày du đãng ở vực ngoài, bị vô cùng tâm tình tiêu cực ăn mòn. Hành hạ, thống khổ trên vạn năm lại không siêu thoát, ta muốn để cho bọn họ lần nữa biến thành nhân loại. Ta cố gắng rất lâu, mới trải qua mấy đại sáng thế thần linh đồng ý, ở vạn ác thâm uyên thiết lập cứ điểm nghiên cứu tà ma. Ngươi ứng đương chi đạo, vạn ác thâm uyên tà ma, chưa bao giờ chủ động chạy ra khỏi thâm uyên, tổn thương người ngoài. Bọn họ đều là ở ta quản hạt hạ hoạt động. An Lâm gật đầu một cái, xác thực như thế. Vốn tưởng rằng là tà ma sợ ánh sáng, nhưng cao cấp tà ma hoàn toàn có thể miễn dịch ánh mặt trời tổn thương. Ngươi xem đông dương tà ma, nó dài hơn nhiều muốn nhân loại. Dạ đế chỉ trên mặt đất đông dương, đông dương cả người vết thương chồng chất, ánh mắt mê ly, trong miệng còn ở nỉ non, cảm thụ tuyệt vọng đi, cảm thụ kinh khủng đi, các ngươi sẽ ở trong sự sợ hãi tuyệt vọng. Dạ đế, ngoặc kép, An Lâm gật đầu một cái, cưỡng ép vãn tôn đạo, chứ có chút lời nói không có mạch lạc, những phương diện khác cùng nhân loại thật không có gì khác biệt. Coi như là lời nói không có mạch lạc, kia cũng là bởi vì bị ta đánh ngốc. Dạ đế cười nói, theo cảnh giới tăng lên, bọn họ càng ngày sẽ càng giống nhân loại, bọn họ sẽ tu luyện, biết nói chuyện, có thất tình lục dục, không còn là điên cuồng, hỗn loạn, vô tự, nhân có thể biến thành tà ma, như vậy tà ma cũng có thể biến thành người. Ta đây một vạn năm đều tại làm chuyện này, thông qua Đông Dương ví dụ, đã tìm được không ít có thể hóa giải vô cùng lớn tâm tình tiêu cực phương pháp. Không chỉ có giới hạn lực lượng, mà là từ bản chất đi tới tay, tìm về thuộc về nhân loại tình cảm. Dạ đế ngồi xổm người xuống, khẽ vuốt ve đông dương mặt, ôn nhu nói, chỉ thiếu chút nữa, chỉ kém một bước cuối cùng, Một màn này hình ảnh có chút mỹ. An Lâm không nhịn được mơ tưởng viển vông, nhớ lại một ít nội dung cốt truyện. Còn có một cái vấn đề. Hắn lại nói, vấn đề gì? Dạ Đế nháy mắt mấy cái. An Lâm chỉ mình. Những tin tức này rất trọng yếu đi. Ngươi vì sao phải nói với ta nhiều như vậy? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.